Thập niên 60, quân tẩu dựa vào nuôi con đi lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, nhị bảo đói bụng, khóc to quá, mẹ cho con một ít gạo kê đi. Con đi nấu nước cơm cho em uống. Bé trai cõng theo một đứa bé nhỏ hơn đang khóc ré lên đòi ăn, bàn tay dơ bẩn bất an trà sát vào nhau. Dáng chịu đi, khóc khóc khóc, suốt ngày chỉ biết khóc, ôm nó đi ra ngoài, đừng tới đây làm phiền tao. Toàn là mấy con nợ. Người phụ nữ kia mất kiên nhẫn la lối vài câu rồi quay đầu tiếp tục đi ngủ. Bé trai kia rơi nước mắt, yên lặng vất vả cõng em trai đang liên tục gào khóc mở cửa đi ra ngoài. Lý Thanh Vận đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, sao lại mơ thấy giấc mơ này nữa? Chân thật giống như đích thân cô tự trải qua vậy, đây thật sự chỉ là một giấc mơ sao? Không lẽ đây chính là điềm báo xuyên không? Cô là một người rất thích đọc tiểu thuyết, cũng đọc không ít bộ có thể loại xuyên không trùng sinh. Trong lòng cũng từng thử ảo tưởng xem nếu cô xuyên không thì sẽ làm cái gì, nhưng mà không ngờ rằng thật sự có một ngày chuyện này sẽ phát sinh ở trên người cô. 3 ngày trước, Lý Thanh Vận vô tình làm vỡ ngọc trụy mà bà nội để lại cho cô, vô tình có được một cái không gian. Cũng bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi đêm cô đều mơ thấy một ít đoạn hình ảnh ngắn về hai đứa nhỏ này, nếu không phải ăn không đủ no thì cũng là mặc không đủ ấm, công việc làm mãi không biết. Còn có một bà mẹ ruột còn thua cả mẹ kế, cuộc sống còn khổ cực đắng cay hơn thuốc đắng nữa. Mặc quần áo rách dưới, mặt mày chưa bao giờ sạch sẽ, bản thân ăn không đủ no lại còn phải chừa phần nhường cho em trai. Làm Lý Thanh Vận giận đến ngứa răng, ước gì có thể xông vào trong mộng đánh người phụ nữ kia một trận, đây mà là mẹ ruột hả? Không muốn nuôi thì đừng đẻ, chỉ biết sinh không biết nuôi, còn thua cả heo chó. Lý Thanh Vận ổn định tâm trạng kích động, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định làm gì đó. Vô số sự kiện xảy ra liên tiếp làm trong lòng cô không có cảm giác an toàn gì. Nếu thật sự bất cẩn xuyên không đến thời đại trong mơ, vậy đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Xem tình hình trong mơ thì có lẽ là những năm 70-80 trong tiểu thuyết. Người phụ nữ kia nằm trên giường đất của người phương Bắc, nhà cửa lại thấp bé cũ kỹ, quần áo đứa bé kia mặc cũng dính đầy bụi bẩn không nhìn thấy rõ màu sắc vốn có. Toàn là mụn vá. Thật ra không gian ngọc trụy của Lý Thanh Vận cũng không quá lớn, chỉ cỡ một căn phòng nhỏ chừng 50 m². Cô đã thử nghiệm rồi, ngoại trừ việc bỏ đồ ăn vào đó có thể giữ tươi ra thì chẳng có gì đặc biệt cả, chẳng khác nào mang theo một cái kho hàng nhỏ bên người. Cô đang suy nghĩ ngẩn ngơ thì trong đầu đột nhiên vang lên một giọng nói máy móc. Đếm ngược còn 24 giờ, nghe đến đây, Lý Thanh Vận làm gì còn ngồi yên được nữa. Lập tức bật dậy xoay người rời giường. Cô lấy giấy bút ra bắt đầu viết kế hoạch. Hiện tại tài chính cô có thể sử dụng là khoảng 18 vạn. Đây là số tiền mà cô ăn uống tiết kiệm, làm vô số công việc làm thêm trong suốt 3 năm học đại học mới để dành được. Kế hoạch ban đầu của cô là để dành đủ 20 vạn tiền trả trước là có thể mua nhà. Có được một căn nhà của riêng mình là chấp niệm suốt hơn 20 năm qua của cô. Hiện tại xem ra nhà là mua không được. Cũng không biết con đường phía trước như thế nào, cô phải dùng 18 vạn này chứa đầy không gian, lỡ như thật sự rơi vào tình cảnh như trong mơ thì cũng không đến mức chết đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô suy nghĩ rồi viết xuống giấy những thứ cô cần mua. Đầu tiên trong ăn mặc ở đi lại thì quan trọng nhất chính là ăn. Ở những năm 70-80 có thể ăn no mặc ấm đã là hạnh phúc lắm rồi, không thấy đứa bé trong mơ còn đang khát khao một nắm gạo kê sao? Chủ yếu chia thành món chính, gia vị, thịt, đồ uống, rau củ, trái cây, các loại hạt giống rau củ, dụng cụ chữa bệnh, đồ dùng gia đình, đồ dùng cá nhân và đồ dùng trong sinh hoạt v.v. Lý Thanh Vận sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, sửa soạn đơn giản một chút rồi lập tức xuống lầu thuê một cái kho hàng tạm thời ngay sát lê đường, ghi nhớ địa chỉ cụ thể của nhà kho. Sau đó cô leo lên chiếc xe máy điện của mình, bắt đầu quá trình mua sắm. Trạm thứ nhất cô đến chính là khu mua bán sỉ thực phẩm lớn nhất ở vùng này. Tuy rằng cô là người phương Bắc, rất thích ăn mì, nhưng sau khi học đại học ở phương Nam vài năm rồi, bị hoàn cảnh phương Nam ảnh hưởng, hiện tại cô lại càng thích ăn cơm với đồ ăn hơn, cho nên gạo, bột mì và các loại mì, đậu khác đương nhiên không thể thiếu. Cô đi đến cửa hàng bán sỉ lớn nhất ở nơi này, bà chủ nhiệt tình cho cô xem hàng, Lý Thanh Vận hỏi thăm giá cả xong. Trực tiếp báo cho bà chủ biết cô muốn mua 5.000 cân gạo ngũ thường, 3.000 cân bột mì, 500 cân bột mì pha sẵn, 500 cân bột ngô, 300 cân bột mì nguyên chất, bột mì đen và bột mì soba thì mỗi loại 200 cân, 200 cân mì sợi, các loại mì khác cũng mua một ít, còn có các loại đậu mỗi loại cũng mua 100 cân. Món chính coi như vậy là đủ. Bà chủ nghe cô báo số lượng này, trực tiếp sợ ngây người, cô gái này chỉ chạy một chiếc xe điện, ăn mặc cũng bình thường, vậy mà lại là một khách hàng lớn. Bà ấy còn sợ Lý Thanh Vận chỉ đang trêu chọc mình, thử thăm dò hỏi cô mua nhiều gạo và mì như thế làm gì. Lý Thanh Vận nói cô là nhân viên mua sắm bếp núc cho công ty lớn mới lập ly. Ếm được chuyện này, bà chủ lấy giấy bút ra ghi lại yêu cầu của Lý Thanh Vận, vừa viết vừa báo giá. Lý Thanh Vận thấy trong cửa hàng còn bán đủ loại dầu, đi qua đó chỉ vào đống dầu nói. Dầu phông, dầu bắp và dầu quả chám mỗi loại 100 lít, dầu đậu nành, dầu hỗn hợp và dầu hạt cải mỗi loại 300 lít. Đến khu gia vị, mua 200 túi muối, 100 túi đường, 50 túi đường phèn, 100 túi đường đỏ, 30 bình mật ong, 50 lít xì dầu, 20 lít nước tương, 30 lít giấm, 20 lít dâu hào, các loại hương liệu như ớt, hoa tiêu cũng mua một đống. Cuối cùng bà chủ lấy máy tính ra gõ lạch cạch một lúc, đưa ra giá cả, tổng cộng 53.750 đồng. Lý Thanh Vận tính nhầm đại khái một chút, cũng sắp xỉ cái giá này, 5.000 cân gạo ngũ thường tốt nhất cũng là gần 2 vạn. Hơn 3.000 cân bột mì cũng gần 1 vạn, hơn 1.200 cân các loại dầu cũng phải 1 vạn 6 đến 1 vạn 7. Cô còn chưa tính đến các loại mì, đậu và gia vị nữa đó. Nhưng mà căn cứ vào định luật đi mua hàng không trả giá thì không phải là người mua tốt, cô cũng muốn trả giá một chút. Bà chủ, chị xem tôi mua một lần nhiều như thế, cũng coi như khách hàng lớn rồi đúng không? Chị cho tôi cái giá tốt một chút, sau này tôi lại đến chỗ chị mua. Lý Thanh Vận mặt dày cười nói, em gái, cô cũng là người phương Bắc đúng không? Nghe giọng của cô thì tôi và cô cũng coi như nửa người đồng hương rồi. Vậy coi như tôi làm tròn số cho cô ha, 5 vạn chẵn, lần sau lại đến mua hàng của tôi nữa nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giảm thêm tí nữa đi, chị gái, mua đắt quá lãnh đạo sẽ xử đẹp tôi đó. Không bớt được nữa đâu, em gái à, thế này đi. Tôi lại tặng cô một túi bột khoai lang, một túi bột nếp, toàn là túi 100 cân không đó, nhiều lắm rồi, được không? Lý Thanh Vận cũng cảm thấy như thế là được rồi, cũng phải chừa cho người ta một ít lợi nhuận, thấy bà chủ này cũng là người thành thật. Cô đặt cọc 2 vạn trước, để lại vị trí kho hàng, hẹn trước một tiếng sau giao hàng đến nơi cô sẽ thanh toán luôn 3 vạn còn lại. Lý Thanh Vận trả tiền xong đau lòng muốn chết, tiền gì mà xài nhoáng cái đã hết. Cô còn chưa kịp mua cái gì thì đã hết gần 1/3 tiền rồi. Xử lý xong món chính, cô lại đi đến khu bán sỉ các loại thịt như gà vịt cá, dê bò heo đương nhiên đều phải mua, nhưng lại không thể mua chung ở một cửa hàng như gạo và mì, rất phiền phức. Lý Thanh Vận chạy đến 6 cửa hàng khác nhau, lần lượt đặt hàng 30 con gà, 30 con vịt, 30 con cá khác nhau, 50 cân thịt bò, 2 cây chân dê, thịt heo thì cô đặt luôn 2 con. Còn mua thêm 30 cân tôm đông lạnh. Cô phát huy toàn bộ bản lĩnh lưỡi sán hoa sen của mình, cuối cùng tổng cộng tốn hết 9.000. Bởi vì mua lương thực tốn quá nhiều tiền, số tiền còn lại còn phải làm chuyện khác, cho nên cô tạm thời chỉ có thể mua bao nhiêu đây. Lúc nãy khi mua tôm cô có đi ngang qua khu bán hải sản, cô rất muốn đi vào mua một ít hải sản để dành, nhưng mà suy xét đến vấn đề kinh tế căng thẳng, tạm thời vẫn gác qua một bên. Nếu sau đó cô còn dư tiền thì lại tính tiếp. Ở những năm 70-80, trứng gà cũng là hàng khan hiếm, phải mua để dành nhiều một ít, không gian có thể giữ tươi, cũng không sợ hỏng. Cô đặt 1.000 trứng gà, 500 trứng vịt và 300 trứng ngỗng, tổng cộng hơn 3.000, cô trả giá một lúc, cuối cùng chỉ tốn 3.000 chẵn. Đi ngang qua khu trái cây, cô vung tay lên, đặt 100 cân táo, 100 cân lê, 50 cân đào, 50 cân cherry, vải cũng mua 100 cân, lại thêm 20 cân xoài, 200 cân ốc cam, 100 cân cam, 20 trái dưa hấu, 50 cân bánh quả hồng, 100 cân nho. Túi tiền của cô lại mất đi 4.000 đồng. Cách chương.